Yêu thầm Babylon lục kinh chú ngã. Chương 45, Babylon 14. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Saki, Chu Doãn không thể không thừa nhận rằng việc anh ấy rời khỏi công trường không hoàn toàn vì những cân nhắc của Mạnh Thiều. Ban đầu, anh ấy định đưa Mạnh Thiều cùng đi, nhưng thấy cô kiên quyết ở lại. Lòng tự trọng khiến anh ấy không thốt nên lời để thuyết phục cô về cùng mình. Vì vậy, khi đối mặt với lời trách móc của Trình Bạc Từ, Chu Doãn chỉ mấp máy môi mà không biện minh. Ngay sau đó, anh ấy nghe thấy tiếng tút tút báo bận từ đầu dây bên kia. Trình Bạc Từ đã cúp máy, một người bình thường rất điềm tĩnh và chín chắn như vậy, cũng có lúc tức giận và lo lắng đến thế. Chu Doãn nhìn chăm chăm vào lịch sử cuộc gọi một lúc, rồi gọi lại cho Thi Thời Duyệt, báo rằng anh ấy đã gọi cảnh sát và liên hệ với lãnh sự Trình. Như vậy, nếu Mạnh Thiều thực sự gặp nguy hiểm, cơ hội được cứu sẽ cao hơn. Mạnh Thiều tỉnh dậy trong một căn phòng ván gỗ, đọc full tại Chuân Phao, VN. Ban đầu, ý thức của cô còn mơ hồ, nhưng sau một lúc, cô mới nhớ ra mình đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra trước đó. Khi giám đốc Trương quay lại với rượu, phát hiện Chu Doãn đã đi, ông ta không làm khó cô, chỉ rót cho cô một ly rượu và đưa ra một bản cam kết, yêu cầu cô ký tên và điểm chỉ, đảm bảo cô và đơn vị của cô sẽ không tiếp tục tham gia đưa tin. Ông ta nói sau khi ký xong sẽ cử người đưa cô ra ngoài, đảm bảo cô không bị tổn hại gì. Mạnh Thiều không ký, bầu không khí trên bàn trở nên căng thẳng. Giám đốc Trương bèn mời cô uống rượu, bảo cô suy nghĩ kỹ, không cần vội, điều kiện vẫn có thể thương lượng lại. Mạnh Thiều nhận thấy mặc dù ông ta tỏ ra rất dịu dàng và có kinh nghiệm đối phó với phóng viên, nhưng trong quá trình nói chuyện với cô, thỉnh thoảng vẫn lộ ra vẻ lo lắng. Cô biết ông ta cũng đang không được thoải mái, nên chủ động trò chuyện, để có được sự tin tưởng của ông ta. Cô còn uống vài ngụm rượu, rõ ràng từ khi xảy ra tai nạn ở công trường, giám đốc Trương đã luôn bất an. Mạnh Thiều liên tục hỏi han, cuối cùng ông ta cũng không nhịn được mà tiết lộ vài câu sự thật. Ông nói tai nạn này hoàn toàn là sự cố, do tấm panel đúc sẵn của cần câu bị có khi chưa lập đội xong, cần câu cũng sụp theo, nhưng không ngờ khi đổ được một nửa thì đột nhiên chuyển hướng, đè lên những công nhân không kịp chuẩn bị và tài xế trong xe tải gần đó. Nhưng giám đốc Trương rất cảnh giác, nói xong liền hỏi Mạnh Thiều có mang máy ghi âm không. Mạnh Thiều đã bật ghi âm trên điện thoại, nhưng nói với ông ta là không có. Những chuyện sau đó cô nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ mình càng lúc càng chóng mặt, cuối cùng ngất đi, khi tỉnh lại đã ở trong căn phòng ván gỗ này. Mạnh Thiều chậm rãi nhận ra rằng giám đốc Trương đã bỏ thứ gì đó vào rượu của cô. Liều lượng không nhỏ, cô chỉ uống vài ngụm đã mất ý thức. Căn phòng không có cửa sổ, cũng không có đèn. Mạnh Thiều chỉ có thể dựa vào tiếng ồn ào bên ngoài để đoán mình vẫn còn ở gần công trường. Cô không bị thương, quần áo vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có điện thoại, thẻ nhà báo, thẻ ra vào và chìa khóa không còn trong túi. Tóc cũng xóa ra, có lẽ do dây buộc đuôi ngựa bị đứt. Mạnh Thiều cố gắng đứng dậy, đi đến cửa và xoay tay nắm, đã khóa, mũi giày cô chạm phải thứ gì đó. Mạnh Thiều cúi xuống sờ soạng, nắm được một cây bút ký, dưới cây bút có một tờ giấy. Mạnh Thiều lập tức hiểu ra, đây là bản cam kết mà giám đốc Trương muốn cô ký. Chỉ khi ký xong họ mới thả cô đi. Cô gấp tờ cam kết lại, nhét vào túi quần jean. Không biết bao lâu nữa mới có người đến tìm cô. Mạnh Thiều ngồi trong góc phòng, thời gian trôi qua từng phút từng giây, chậm đến mức như có thể đếm được. Đến lúc công nhân đối ca, có người đi ngang qua cửa phòng cô, có người bàn tán, các cậu có biết ông Trương nhốt một phóng viên trong đó không? Người khác nói, biết chứ, tôi đã thấy, cô nàng da trắng nõn nà lắm. Ba bốn người cùng cười khúc khích đầy ẩn ý, một người còn đá vào cửa phòng huýt sáo và nói một câu không mấy trong sạch. Mạnh Thiều mím chặt môi, bàn tay đặt trên đầu gối bất giác ướt đẫm mồ hôi. Trước đó cô chỉ dựa vào tình hình để phán đoán rằng giám đốc Trương là người tham sống sợ chết, không dám gây ra chuyện lớn, nên cô mới ở lại. Cho đến lúc này, cô mới nhận ra nơi đấy không an toàn như cô tưởng. Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ ngoài cửa. Đọc full tại Chuân Phao VN, Mạnh Thiều nghe thấy tiếng nắm đấm nặng nề đập vào thịt. Cùng với tiếng van xin, cô sững sờ, ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Không muốn chết thì tránh ra. Trong tích tắc, cánh cửa phòng ván gỗ đổ sập xuống. Gió đêm cuốn theo ánh đèn từ công trường tràn vào, xua tan bóng tối trong phòng. Đôi mắt trình bạc từ đen như mực, lấp lánh vẻ lạnh lùng như băng hà ở vùng địa cực. Anh vẫn mặc bộ vest khi đi làm, nhưng tóc đã rối bù, những lọn tóc mái rủ xuống che khuất đôi mày, sống mũi cao thẳng dính một vệt xám, má có một vết xước nhỏ nổi bật trên làn da trắng bệch. Mạnh Thiều chưa từng thấy anh như vậy. Trong ấn tượng của cô, anh luôn là một người điềm đạm và lạnh lùng, chưa bao giờ có lúc nào lộ rõ sự sắc bén đến mức có thể giết thần diệt Phật như thế này, nhưng lại có một sức hút chết người. Trình Bạc Từ nhìn thấy Mạnh Thiều ném chiếc cờ lê sắt không biết nhặt được ở đâu sang một bên, nhanh chóng bước qua đống đồ đạc lộn xộn trên sàn tiến về phía cô, cúi người hỏi nhỏ, đứng dậy được không? Trình Bạc Từ khó có thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Trên đường đến đây, anh không biết đã gọi cho Mạnh Thiều bao nhiêu cuộc điện thoại, nhưng cô đều không nghe máy. Một giây không nghe thấy giọng cô, một giây không nhìn thấy cô, trái tim anh như treo trên dây thép, dường như giây sau sẽ rơi xuống vực sâu không đáy. Cuối cùng khi tìm thấy cô, anh không còn để ý gì đến sự dịu dàng, khiêm tốn hay khoảng cách cơ thể nữa. Trực tiếp dùng bàn tay có các khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng nâng cánh tay cô lên, để cô tựa vào vai mình đứng dậy. Thật ra anh rất muốn ôm cô. Mạnh Thiều đối diện với ánh mắt của anh, nhìn thấy trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy đang dâng trào sự quan tâm và lo lắng mãnh liệt. Những ngón tay cô vô thức co lại trên vải áo vest của anh. Tôi đứng được, tôi không bị thương. Mạnh Thiều đứng vững, bỏ tay khỏi vai Trình Bạc Từ, nhẹ nhàng nói với anh. Trình Bạc Từ nhìn cô chăm chú, bất ngờ nắm lấy tay cô, lòng bàn tay rộng lớn, ấm áp bao bọc lấy cô, nhiệt độ thấm vào da cô. Suốt đêm, Mạnh Thiều chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để lưu giữ bằng chứng, thậm chí còn cấu trúc cách viết bài báo này. Chưa từng thực sự sợ hãi, nhưng trong khoảnh khắc Trình Bạc Từ nắm chặt tay cô, đôi mắt cô bỗng nhiên dâng lên sự ấm ướt. Cảm giác uất ức và sợ hãi mới trào dâng. Tay cô sao lạnh thế? Trình Bạc Từ nhìn vào mắt cô. Cô sợ à? Mạnh Thiều không phủ nhận, rũ mắt xuống nói với anh. Chúng ta mau đi thôi. Trình Bạc Từ hỏi cô có thể chạy không? Mạnh Thiều gật đầu. Trình Bạc Từ liền nắm tay cô chặt hơn, dẫn cô cùng lao vào bóng đêm bên ngoài cánh cửa. Tim Mạnh Thiều đập dồn dập, mỗi hơi thở đều sâu đến tận xương tủy. Như thế ở bên anh, cô cần nhiều oxy hơn, cần sống mãnh liệt hơn. Cô đang sống. Khi chạy ra khỏi cổng công trường, đột nhiên chân Mạnh Thiều mềm nhũn, quỳ nửa người xuống đất. Cô khẽ kêu lên một tiếng đau đớn. Sao vậy? Trình Bạc Từ lập tức hỏi. Mạnh Thiều thử cử động cổ chân, cảm thấy tê ran. Hình như tôi bị trẹo chân. Thấy cô còn định đứng dậy, Trình Bạc Từ buộc phải nói. Cô đừng cử động. Rồi anh quay lưng lại. Ngồi xuống, lên đi, Trình Bạc Từ nói. Mạnh Thiều ngần ngừ, nhưng vì tình thế cấp bách, cô vẫn choàng tay qua cổ anh. Trong giây lát, hơi thở lạnh lẽo của anh tràn ngập giác quan cô. Hơi thở của Mạnh Thiều trở nên không đều, ôm chặt vào. Trình Bạc Từ nói khẽ. Mạnh Thiều không nói gì, nhưng làm theo lời anh. Đọc full tại chuanphao.vn. Khi lòng bàn tay chạm vào bên đùi Mạnh Thiều, Trình Bạc Từ cảm nhận được cánh tay cô ôm quanh mình khẽ siết lại. Phía sau là thân hình mềm mại của cô, hơi thở nhẹ nhàng của cô phả qua vành tay anh. Trong thoáng chốc, Trình Bạc Từ cảm thấy lòng xao động, nhận ra bản năng đàn ông trong mình trỗi dậy. Đêm nay gió rất lớn, thổi tóc Mạnh Thiều bay qua cổ Trình Bạc Từ như lụa. Trình Bạc Từ cõng Mạnh Thiều tìm đến xe của mình. Chiếc xe anh đã lái thẳng từ khu trung tâm thủ đô đến đây sau khi nhận được cuộc gọi của Chu Doãn từ Bách Âu. Khi gần đến xe, anh hơi nghiêng đầu, nói với Mạnh Thiều, chìa khóa trong túi áo khoác, cô lấy giúp tôi để mở khóa nhé. Trong tầm mắt anh là hàng mi dài và sống mũi nhỏ nhắn của cô. Mạnh Thiều đáp được, nhưng khi thò tay vào túi áo vest của anh, mặt cô không khỏi ửng đỏ. Qua lớp áo, cô chạm phải cơ bụng săn chắc của anh. Cô không dừng lại, nhanh chóng lấy chìa khóa ra, cúi đầu nhìn rõ rồi bấm nút mở khóa. Trình Bạc Từ mở cửa phía ghế phụ trước, cẩn thận đặt Mạnh Thiều xuống, rồi ngồi xuống nắm lấy cổ chân vừa bị trẹo của cô. Đặt chân cô vào trong mới đóng cửa lại, sau đó anh nhanh chóng ngồi vào ghế lái, khởi động xe và lái ra đường chính một cách gọn gàng. Trong xe vang lên tiếng cảnh báo, Trình Bạc Từ nắm vô lăng, vừa tập trung nhìn phía trước, vừa nhắc Mạnh Thiều. Dây an toàn, Mạnh Thiều đáp được, khi cô thắt dây an toàn mới phát hiện tay mình đang run. Thao tác mấy lần mới thành công cài vào khe, màn hình trên xe hiển thị bây giờ là 12 giờ 40 phút sáng. Sau khi lên đường cao tốc, Trình Bạc Từ hỏi Mạnh Thiều, lái thẳng về hay tìm khách sạn gần đây nghỉ? Mạnh Thiều biết về thành phố nghỉ một đêm rồi mai quay lại mới là lựa chọn tốt hơn. Nhưng bây giờ cô thật sự không muốn ở lại đây nữa. Trình Bạc Từ, cô gọi tên anh, giọng hơi van nài, chúng ta về thủ đô được không? Biết rằng làm vậy sẽ phiền anh. Nhưng Mạnh Thiều không kìm được muốn ích kỷ một lần. Trình Bạc Từ đồng ý ngay lập tức không chút do dự. Anh lại nói, cô mệt rồi thì ngủ một lát đi. Về đến nhà tôi gọi cô, tôi giúp anh quan sát đường. Mạnh Thiều nói, nhưng qua vài phút, cô chợt nhớ ra điều gì đó. Làm sao đây, thẻ ra vào và chìa khóa của tôi đều bị họ lấy mất rồi. Hết chương 45. Cách chương.